Chương 2253, Thanh Hạo Thần Châu, không có dược mộc, không có cái gì. Nhìn thấy bãi bùn bị tạc mở không có cái gì, Trương Nham triệt để thở dài một hơi, lui trở về trên thuyền. Hồ Thanh Ngưu cũng dùng cái mũi ngửi ngửi không khí, làm thần y, hắn kinh nghiệm phong phú vô cùng, chỉ cần là có dược mộc, hắn nhẹ nhàng khẽ ngửi không khí liền có thể nghe được nó một hương vị, nhưng hắn cẩn thận hít hà không khí, ngoại trừ vị bùn mốc meo bên ngoài, cái gì một hương đều không có, nơi này không có dược mộc. Cuối cùng Hồ Thanh Ngưu mười phần quả quyết hạ kết luận nói ra, nghe được Hồ Thanh Ngưu kết luận như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ, bãi bùn bị tạc mở không có cái gì. Đây là mọi người rõ như ban ngày sự tình, thật là không có dược mộc nha. Trong lúc nhất thời, không ít tuổi trẻ tu sĩ đều nhìn nhau một chút, thấp giọng nghị luận, có ít người trong nội tâm có chút hối hận, sớm biết không có dược mộc bọn hắn cũng là đánh cược một phen, thắng một ván, làm sao cũng là sự tình có mặt mũi. Xem ra nơi này đã từng là có dược mộc, đáng tiếc, một đố sắc kết tổ, chỉ sợ dược mộc trầm tích trong này sớm đã bị bọn chúng gặm đến tinh quang, đây chính là tính sai nha. Có tuổi trẻ tu sĩ phỏng đoán nói, ngươi thua. Lúc này Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói ra, coi như nơi này từng có qua dược mộc, nhưng bây giờ đã không có, một bước đoán sai, toàn bộ đều là, chúng ta thắng. Lúc này Trương Nham không khỏi đại hỷ, hắn mới vừa rồi còn do dự giờ thì nhẫn nại không nổi hưng phấn trong nội tâm, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, hiện tại đến lượt ngươi biểu diễn gặm bùn thời gian, hay là thần y khó lường. Pháp nhãn như đuốc, xem xét liền có thể nhìn thấu, không tầm thường, thừa cơ hội này, cũng có tu sĩ trẻ tuổi vỗ một cái Hồ Thanh Ngưu mông ngựa, dù sao tu sĩ là tại trên vết đao sinh hoạt, nói không chừng chỗ nào thụ thương muốn cầu cạnh Hồ Thanh Ngưu đâu. Ha ha, Hồ Thần Y cùng Tiểu Đan Vương đích thật là khó lường, dễ như trở bàn tay liền thắng, có tuổi trẻ tu sĩ cũng bỏ đá xuống giếng, thừa cơ chế nhạo nói ra, bùn cũng không tốt ăn, nếu như cảm giác nghẹn miệng nói. Có thể trộn lẫn lấy nước hồ đến uống, chúng ta dược hồ nước hồ chính là từ trên trời giáng xuống, cũng là có dược một hương vị. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, đa số người đều là bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác, Lý Thất Dạ vậy mà có thể được đến một nhã lang, Tần Thược Dược hai đại mỹ nữ này hầu hạ, đây là diễm phúc lớn cỡ nào, này làm sao không để cho những người ái mộ này vì đó ghen ghét đâu, bọn hắn hận không thể Lý Thất Dạ hiện tại liền xấu mặt, hận không thể Hồ Thanh Ngưu. Trương Nham có thế hảo hảo nhục nhã Lý Thất Dạ một phen, trong lòng bọn hắn cũng thoải mái, ngày nắng, gặm bùn cùng uống nước hồ càng phối nha. Có tu sĩ tuổi trẻ nhịn không được thấp giọng trêu chọc nói ra, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng, uống vào trà sâm trong tay, một chút đều không nóng nảy bộ dáng, vẫn là thông dong như vậy, vẫn là tự tại như vậy, coi như ngươi muốn kéo dài thời gian cũng là không dùng, thua, liền nên thực hiện lời hứa, nhanh gặm bùn nha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên chậm rãi uống vào trà sâm, Trương Nham hừ lạnh một tiếng, rốt cục thắng một ván, cái này khiến trong lòng của hắn đặc biệt thư sướng, có cảm giác mở mày mở mặt, đặc biệt là có thể làm cho Lý Thất Dạ tại trước mặt một nhã lang, Tần Thược Dược xấu mặt, đó là cỡ nào thống khoái sự tình, chỉ có thể nói, các ngươi thật sự là quá trẻ tuổi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, kiến thức nông cạn đây cũng là thôi, ngay cả cơ bản nhất một chút lòng kiên nhẫn đều không có. Điểm ấy trình độ, cũng dám đi ra lăn lộn, chúng ta không phải thời điểm nghe ngươi thuyết giáo, hiện tại là thời điểm nhìn ngươi gặm bùn. Trương Nham hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, xùy, một tiếng vang lên, ngay tại thời điểm Trương Nham còn chưa dứt lời xuống, trong bãi bùn nhão đột nhiên phun lên một cổ cột nước, nghe được soạt thanh âm vang lên, dưới bùn nhão có cái gì mở ra, lật ngược tất cả bùn nhão, khi cột nước hạ xuống xong, dòng nước cuốn đi bốn phía bùn nhão, soạt, một tiếng vang lên. Cuối cùng trong bùn nhão có cái gì mở ra cái miệng to lớn, đó là con trai gì, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp trong bãi bùn nhão xuất hiện một cái con trai lớn này có một cái bàn lớn mặt lớn như vậy, khi con trai lớn này mở ra cự xác, lập tức đã nổi lên một cổ sương mù, tựa như là thôn vân thổ vụ đồng dạng, thơm quá, khi cổ sương mù này phiêu khởi, tất cả mọi người ở đây đều ngửi thấy một cổ một hương vị. Trong chớp mắt này tất cả mọi người cảm giác mình thân nơi tại trong rừng rậm, cổ một hương vị này là như vậy thuần hậu, để cho người ta tắm rửa tại trong loại một hương vị này không thể tự thoát ra được, tựa như là lão tử một dạng để cho người ta say mê, dược mộc, cực phẩm dược mộc. Nghe thấy tới cổ mùi thuốc này, làm thần y Hồ Thanh Ngưu không khỏi giật nảy cả mình nói, ba, một tiếng vang lên, Lúc này xác con trai lớn hoàn toàn mở ra, tại trong cự xác tản ra quang trạch nhàn nhạt, quang mang xanh nhạt tràn ngập thời điểm, tựa như là mang đến bàn bạc vô tận sinh cơ, tựa hồ là một thế giới vùng quê tràn đầy sinh mệnh bị mở ra một dạng. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp quang mang xanh nhạt này chính là do một vật phát ra, vật bị con trai lớn ngậm tại trong miệng này, không biết nó là ẩn dưỡng đã bao nhiêu năm. Vật này dài hình, bất quy tắc, thoạt nhìn như là một đoạn lão mộc, tại trùng điệp đứt gãy ở giữa ẩn ẩn có thể thấy được một vòng lại một vòng niên luân. Chỉ bất quá đoạn lão mộc này không biết bị dòng nước dội rửa bao nhiêu năm tháng, cũng không biết bị con trai lớn ẩn dưỡng bao nhiêu tuế nguyệt, đứt gãy đã là đã mất đi góc cạnh, mười phần mượt mà bóng loáng, mà lại đoạn lão mộc này đã hóa đá, tự hồ nó ở trong đất bùn đắm chìm trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, không còn là chất gỗ, tựa như là hóa thành ngọc thạch một dạng. Đoạn lão mộc này ước chừng dài khoảng 3 thước, tản ra một cổ hương khí, nhẹ nhàng nghe cổ mùi hương này thời điểm, tịnh ô địch thần, tựa như cả người tắm rửa tại trong thần thủy đồng dạng, cực phẩm, không, có thể được xưng là tuyệt phẩm dược mộc. Nhìn thấy đoạn lão mộc này, Hồ Thanh Ngưu cũng không khỏi chấn động theo, nhìn xem cũng không khỏi chảy nước miếng. Lúc này Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, liền bắt được đoạn lão mộc này, nhìn một chút, cười nói ra, đích thật là đồ tốt. Chính là thần thụ một đoạn rễ chính, trải qua ức vạn năm quẩn dưỡng, đều nhanh thông thần, một đoạn gỗ mục, hóa thành thần mộc, đích thật là có chút khó tin. Tuyệt phẩm dược mộc, trong cốc chúng ta đã từng có được một khối, chỉ có một khối, không có lớn như vậy, chỉ có một thước dư dài. Chư vị lão tổ phụng làm khuê bảo, từng lấy chi dưỡng thần, nhìn thấy đoạn dược mộc trong tay Lý Thất Dạ này, Mục Nhã Lan cũng không khỏi giật mình, khi trên thuyền tu sĩ trẻ tuổi khác lấy lại tinh thần thời điểm. Cũng không khỏi chấn động theo, bọn hắn đều là trường sinh đạo thống tu sĩ, đối với dược mộc phẩm chất giải rất nhiều, bọn hắn có thể minh bạch một đoạn tuyệt phẩm dược mộc giá trị, đây quả thực là vô giới chi bảo. Trường sinh cốc có tiên dược tuyệt phẩm nhiều vô số kể, trường sinh cốc nội tình tại trường sinh đạo thống cũng là không có bất kỳ một cái cương quốc đại giáo nào có thể sánh được, nhưng là tuyệt phẩm dược mộc như này, trường sinh cốc vậy cũng chẳng qua là có được một khối một thước dư dáng dấp mà thôi. So với trước mắt đoạn tuyệt phẩm dược một dài hơn 3 thước này đến, cái kia không biết là kém bao nhiêu, vô giới chi bảo. Có tuổi trẻ tu sĩ nhìn xem cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, nước bọt chảy đến vạt áo thời điểm mới hồi phục tinh thần lại, hắn vội không có ý tứ lau nước miếng. Ở đây tu sĩ trẻ tuổi đều nhìn đoạn tuyệt phẩm dược một trong tay Lý Thất Dạ này chảy nước miếng, quản chi là bọn hắn xuất thân không tầm thường, nhưng nếu như nói bọn hắn có thể được đến một đoạn tuyệt phẩm dược một như này mà nói. Bọn hắn cũng giống vậy là phát đại tài, nếu như nói lấy về giao cho tông môn mình, vậy tuyệt đối sẽ có được khen thưởng kinh người vô cùng, liền xem như chính mình tư tàng, vậy cũng giống nhau là một đoạn vô thượng thần mộc, Thanh Hạo thần bạn. Ngay tại lúc tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập tại trên đoạn tuyệt phẩm dược mộc trong tay Lý Thất Dạ này, Tần Thược Dược ánh mắt lại bị con trai lớn trong bùn nhão kia hấp dẫn, không khỏi giật mình nói ra, đây cũng là thần chủng, con trai này cả thế gian hiếm thấy, không sai. Thực dược đích thật là có kiến thức. Lý Thất Dạ cười nói ra, chỉ bất quá, nó là trước một bước đạt được đoạn rễ chính này, quẩn dưỡng ngàn vạn năm, mà một đố sắc nghĩ đến chi, lại không địch lại con trai này, cho nên bọn chúng chưa từ bỏ ý định kết tổ tại trong bùn nhão, chờ đợi thời cơ mà thôi, con trai này như nấu cao, có thế chế vô thượng thánh dược. Nghe được Tần Thược Dược nói Thanh Hạo thần bạn, Hồ Thanh Ngưu đều trong nội tâm chấn động. Vừa rồi hắn còn không có lưu ý đến đây con trai đâu, làm thần y hắn, biết con trai này, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua, biết giá trị của nó. Lúc này Lý Thất Dạ xuất thủ, lấy ra ngân đao cắt ra Thanh Hạo thần bạn thịt trai, hắn động tác nước chảy mây trôi, như đầu bếp róc thịt trâu, động tác nhanh chóng, để cho người ta không kịp nhìn. Phốc một tiếng vang lên, tại cắt ra thịt trai thời điểm, Lý Thất Dạ vậy mà từ thịt trai bên trong lấy ra một vật, cái này lại là một viên kim châu. Kim châu này vừa lấy ra, tựa như một viên liệt nhật, tản ra hạo nhiên quang mang, kim quang này lấp lóe, để cho người ta cũng khó mà tranh mở hai mắt tới. Thanh Hạo thần châu, nhìn thấy một viên kim châu như thế, Tần Thược Dược không khỏi nghẹn ngào nói ra, truyền ngôn nói ngàn cái Thanh Hạo thần bạn mới sinh một cái kim châu, châu này vô giá, trong cốc từng có lão tổ cầu mãi mà không được, Thanh Hạo thần châu. Trương Nham thấy đều trợn mắt hốc mồm, lầm bầm nói ra, chúng ta lão tổ tông cũng có một viên. Từng có một vị bất hủ lấy một viên Thanh Hạo thần châu lớn chừng ngón cái tới đổi một bình trường sinh đan. Trương Nham lão tổ tông chính là đan vương, hắn tại vạn thống giới có được cao thượng vô cùng địa vị, hắn luyện trường sinh đan càng là vô giá, không biết có bao nhiêu người cầu chi mà không được. Một viên lớn chừng ngón cái Thanh Hạo Thần Châu, vậy mà có thể đổi một bình Trường Sinh Đan, cái này có thể nghĩ giá trị của nó là đáng sợ cỡ nào. Mà bây giờ Lý Thất Dạ trong tay viên Kim Châu này lại có một viên trứng bồ câu lớn nhỏ, cái này có thể nghĩ viên Thanh Hạo Thần Châu trong tay Lý Thất Dạ này so với bọn hắn lão tổ tông viên kia đến lại không biết trân quý bao nhiêu đâu. Đến một đoạn tuyệt phẩm dược một cái kia đã để người rung động, hiện tại Lý Thất Dạ còn phải lấy một viên Thanh Hạo Thần Châu, đó thật là nhất tiễn song điêu, khó trách hắn lại ở chỗ này một mực đào hang bùn, nguyên lai không chỉ là vì dược mộc. Hô một tiếng vang lên, lúc này Lý Thất Dạ lấy ra Nhất Dương Hồ Lô, thu hồi thần thông. Khi Lý Thất Dạ thu hồi thần thông đằng sau, nghe được phốc, phốc, phốc thanh âm vang lên, Thanh Hạo Thần bạn lập tức khép lại miệng rộng, ngay sau đó nghe được phốc một tiếng. Con trai lớn này lập tức trốn vào dược hồ chỗ sâu, trong nháy mắt biến mất. Một màn này để cho người ta nhìn trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người không biết một cái con trai có thể chạy nhanh như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.